Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nhìn ra, Tinh Ni cười đến thật dối trá sao? Hắn đoán cô nhất định rất tức giận. Nhất định là bởi vì hắn không sớm đem chuyện lời nguyền nói cho cô. Tinh Ni, em hãy nghe anh nói. Hắn không ngừng tiến lên, muốn ôm thê tử, nhưng cô lại lùi về sau từng bước, làm cho hắn rơi vào khoảng không. Bạch Tĩnh Ni không biết lấy đâu ra máy chụp ảnh, đưa tới trước mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, thật dối trá. Lão công, giúp em chụp mấy tấm được không? Hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô đang trốn tránh, không chỉ là trốn tránh vấn đề, còn trốn tránh hắn. Hắn lo lắng bắt lấy máy chụp ảnh trên tay cô, quăng sang một bên. Em không cần trốn tránh ta được không? Có thể nghe ta giải thích được không? Trừng mắt nhìn, Bạch Tĩnh Ni tựa hồ không có bị tính xấu, thình lình xảy ra của hắn dọa đến, chính là nhún vai. Nếu anh không thích giúp em chụp hình, dù sao chúng ta cũng đã từng chụp ảnh cưới, không sao cả. Nói xong đi đến bên giường, cầm lấy một bộ tây trang thuần trắng trên giường. Hôm nay, thiết kế sư cũng có đưa tây trang cho anh muốn hay không thử một chút, nếu không hợp có thể sửa. Tĩnh Ni, Khảo Húc Trạch gầm lên một tiếng, đi đến trước mặt cô, thân thủ bắt lấy bả vai của cô dùng sức nắm chặt. Hắn còn thật sự nhìn hai mắt của cô. Tĩnh Ni, nói cho ta biết được không? Vì sao em đột nhiên lại như vậy? Anh không quyết định giấu giếm em, chính là không biết cùng em nói như thế nào. Trên thế giới này không có mấy người sẽ tin chuyện nguyền rủa này. Ngay từ đầu, anh sợ em sẽ cười nhạo anh, mới không có cùng em nói rõ. Dù sao thời điểm đó, chúng ta còn đang đối chọi gay gắt. Sau này đâu? Sau này vì sao không nói cho em? Cô cười, coi như lỡ đã hỏi. Sau anh lại nghĩ đến, hai chúng ta đều quen thuộc như vậy, nhất định từ miệng người khác biết chuyện này rồi, cho nên anh cũng không nói nữa. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu được rốt cuộc quy củ cùng cái nguyên rủa đó có gì bất đồng, đáng giá cho cô tức giận như vậy. À, hiện tại em đã biết. Cô chớp động mắt to, đem tây trang trong tay giơ lên trước mặt hắn. Rốt cuộc anh có muốn thử quần áo hay không? Bạch Tĩnh Ni, hắn không khỏi phát giận gầm lên. Cô cho hắn cảm giác càng ngày càng không thích hợp, một cảm giác sợ hãi mất đi cô thật sâu bao phủ hắn. Cô khinh phiết khóe miệng một chút, cầm tay trang trong tay quăng lại trên giường, nâng tay lấy lỗ tai lộ ra tươi cười cùng bất cần đời. Em biết em gọi là Bạch Tĩnh Ni, anh không cần lớn tiếng như vậy. Tĩnh Ni, rốt cuộc em làm sao vậy? Khang Húc Trạch run run đôi môi, là toàn thân run, tuyệt vọng nhìn cô. Cô thay đổi, lại biến về cô trước kia. Hai người như hai người xa lạ bình thường, đã không có cảm giác thân mật cùng tín nhiệm. Rõ ràng cô đứng trước mắt hắn, nhưng tâm lại thật sự cách xa. Hắn buông ra tay vẫn cầm vai cô, lùi về sau từng bước lại từng bước. Em đang tức giận, nhưng cũng không có nói cho anh biết nguyên nhân. Em có biết, em cười thật sự xấu, rất khó xem. Em có biết xem em tươi cười, làm cho lòng anh đau. Bạch Tĩnh Ni nhìn hắn từng bước rời xa tầm mắt của mình, muốn nói cái gì đó, nhưng là mắc tại cổ họng, một chút thanh âm cũng không nói ra được. Hiện tại cô không nói ra khỏi miệng, bởi vì không biết nên như thế nào tin tưởng. Cho dù hỏi, hắn cho dù trả lời, cũng không thể giải quyết được bất an trong lòng cô. Nếu em cảm thấy anh vì giữ lại mạng sống mà lấy em, anh có thể giải thích. Tuy rằng sau này là yêu cô, nhưng mở đầu là sự thật. Nếu cô chú ý, cái kia cũng không có gì. Giải thích thì có ích gì? Nếu em cảm thấy giải thích không có ý nghĩa, cũng thật sự không nghĩ gả cho anh, chúng ta có thể hủy bỏ hôn lễ. Còn có nhà em căn bản không có bị bán đi, là anh cùng ba mẹ em thông đồng hù dọa em tùy thời đều có thể trở về. Khang Húc Trạch ra quyết định này, cảm thấy máu toàn thân đang chảy ra, nhưng là hắn cũng hy vọng cô có thể khoái hoạt. Không hy vọng tương lai 5-60 năm cô đều dùng khuôn mặt tươi cười dối trá như vậy đối mặt với hắn. Cô cười dối trá như vậy so với hắn mất đi sinh mệnh càng thêm khó chịu. Lộ vẻ cười sâu thẳm, hắn đã muốn thối lui đến cửa. Em yên tâm, kế hoạch ấu dục viện sẽ không bị hủy bỏ, em tùy thời có thể rời đi. Thật có lỗi, bởi vì anh ích kỷ làm cho em thống khổ. Hiệp nghị ly hôn anh sẽ phái người đưa đến cho em. Hẹn gặp lại. Xoay người, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng, đóng cửa, động tác tối nghĩa, tư chi phát run. hắn cả đời yêu nhất cũng không biết thời điểm hắn nói ra những chuyện này, vẫn đều là cố nén nước mắt. Ngay tại nháy mắt cửa phòng đóng lại, hai giọt nước mắt từ trong mắt Bạch Tĩnh Ni rơi xuống. Cô tức giận, vì sao chính mình không giữ lại, không phải nói cho dù ủy khuất chính mình, chỉ cần có thể làm cho hắn tránh đi, lời nguyền nên lưu lại. Vì sao cái kia cũng không nói, nhưng là cô như thế nào có thể lừa chính mình? Sau khi biết chuyện tình với lời nguyền, lòng của cô không thoải mái, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, cô đều lưu lại nghi vấn, đây là thật sao? Hai người bọn họ, hồi không đến từ trước, ngay cả hắn đều nhìn ra cô cười dối trá, còn như thế nào có thể kết hôn? Trước hết như vậy đi, còn lại về sau nói, nếu còn có về sau. Nước mắt tràn ra bừa bãi, theo khuôn mặt cô chảy xuống ngực, ẩm ướt áo cưới cô đang mặc, cô đờ đẫn đem áo cưới cởi bỏ, bừa bãi ném lên trên giường, sau đó thu thập quần áo. Nhìn hành lý đã thu thập, rốt cuộc nước mắt của cô cũng ngừng. Mang theo hành lý đi ra khỏi cửa phòng, xuống lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Không có tất yếu ở lại nơi này, cho nên cô phải rời khỏi. Khang Mẫu đang chỉ đạo người hầu, đang quét tước ở đại sảnh thấy kỳ quái hỏi: "Con dâu, con mang hành lý muốn đi đâu?" "Lữ hành tuần trăng mật, phải chờ các con cử hành hôn lễ mới có thể đi, con sẽ không là muốn hưởng tuần trăng mật trước đó chứ?" Ánh mắt của con sao lại hồng hồng, có phải hay không đã khóc? Có phải hay không Húc Trạch khi dễ con? Không cần sợ, cứ nói cho mẹ, mẹ giúp con đánh nó thành tàn phế. Khang Mẫu vừa nói vừa cầm lấy tay Bạch Tĩnh Ni, tính mang cô lên trên lầu, nhưng là Bạch Tĩnh Ni lại thản nhiên đem tay kéo ra thấp giọng nói: "Thật có lỗi, bá mẫu, con không có phúc khí làm con dâu của người." "Cái gì?" Khang Mẫu phát ra một tiếng thét. "Con nói cái gì?" Bạch Tĩnh Ni không có tâm tình cùng bà giải thích, mang theo hành lý lao nhanh ra khoảng biệt thự. Khang Mẫu đứng tại chỗ ngốc sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên hướng thang lầu chạy. "Khang Húc Trạch, tên hỗn đản này, lăn ra đây cho mẹ, con nói rõ ràng cho mẹ, con khi dễ con dâu mẹ như thế nào?" Bạch Tĩnh Ni trở lại nhà, quả nhiên còn bảo trì nguyên. Cô mờ mịt trở lại, dùng chìa khóa lúc trước mở cửa phòng, kinh ngạc phát hiện ba mẹ cô cũng đã trở lại. Hóa ra ba mẹ cô gấp gáp trở về tham dự hôn lễ của cô. Khi nghe được cô nói hôn lễ hủy bỏ, còn thóa mạ cô một chút vì mất đi con rể xuất sắc như vậy mà ảo não. Bất quá sau khi nhìn thấy khuôn mặt tiêu tụy của nữ nhi, cũng không dám nói cái gì nữa, chính là trốn đi gọi điện thoại cho Khang Húc Trạch. Sau khi nghe được đến tin tức xác thực, hai người thiếu chút nữa buồn bực mà chết. Cũng may Khang Húc Trạch cực kỳ phóng khoáng, xác minh tỏ vẻ lúc trước cùng bọn họ thông đồng, hù nữ nhi bán phòng ở, có cho bọn họ trăm ngàn làm sinh khí. Hiện tại số tiền này, hắn tuyệt đối không đòi trở về. Mà thấy không có hôn lễ tham gia, lại sợ nữ nhi theo bọn họ tính toán sổ sách, hai người mang gánh nặng suốt đêm thầm thên. Tuy rằng sau khi bọn họ thiểm nhân, sẽ vẫn có người khác xuất hiện. Ngay tại hai người trốn đi, bạn bè của Bạch Tĩnh Ni là Sở Thu Lâm xuất hiện ở cửa nhà Bạch gia. Ấn chuông cửa cả buổi, Bạch Tĩnh Ni mới mang đôi mắt gấu mèo ra mở cửa. Sở Thu Lâm sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh. "Trời ạ, Tĩnh Ni, cậu chừng nào thì trở thành huynh muội kết bái của gấu mèo?" Bạch Tĩnh Ni thản nhiên quét cô liếc mắt một cái. Sở Thu Lâm bề ngoài xinh đẹp, khả nhân chỉ bỏ làn da đen một chút, còn không có gì bất đồng. Cô một câu cũng chưa nói, xoay người trở lại phòng khách, miễn cưỡng hướng sofa nằm, mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Suốt một đêm cô không có buồn ngủ, biết rõ tình trạng thân thể hiện tại của mình, nếu thức đêm thì phi thường không tốt cho đứa nhỏ, nhưng là vẫn không ngủ được. Cô không nghĩ thừa nhận, đã muốn thói quen có một người nam nhân ôm ấp, cho nên khi cô đơn một mình không ngủ được. Sở Thu Lâm không được tiếp đón, ôm ba lô đi vào, dỡ xuống ba lô quăng sang bên cạnh, ngồi vào bên cạnh bạn tốt đang nằm trên sofa, vỗ vỗ đầu bạn tốt. "Cậu đang làm cái quỷ gì? Hai ngày nữa thì sẽ làm tân nương tử, nhìn cậu bây giờ thì làm như thế nào mà làm tân nương tử?" "Hủy bỏ, hôn lễ hủy bỏ," dầu dĩ thanh âm vô lực của cô phát ra. "Hủy bỏ?" Sở Thu Lâm kêu to. "Bạch Tĩnh Ni, cậu gọi điện thoại cho tớ, nó muốn cử hành hôn lễ, muốn tớ trở về làm phu dâu của cậu. Tớ mới ngàn dặm xa xôi từ Nam Phi trở về, hiện tại lại nói hủy bỏ hôn lễ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng, cậu cũng đừng muốn sống. Cái gì kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ý tứ chính là thời điểm hai nữ nhân này tính tình phát tác đều đồng đồng mạnh mẽ, đây cũng là vì sao hai nữ nhân này lại kết làm bạn bè. Hắn lấy tớ là vì một lời nguyên rủa. Nguyên rủa? Cái gì nguyên rủa, cậu nói rõ ràng một chút. Vừa nghe đến hai chữ nguyên rủa, tinh thần của Sở Thu Lâm lại sáng lên. Là một lời nguyên rủa về tóc, bởi vì tớ cắt tóc của hắn cho nên hắn lấy tớ, nếu không sẽ chết. Khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ. Hai ngày nay cô còn do dự rốt cuộc gả hay không gả cho hắn. Tuy rằng hắn đều nói như vậy, nhưng cô lại không nghĩ hắn chết, trong lòng rất dễ dụa. Oà, tà ma như vậy. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên liền rất khó hồi phục. Cô hưng trí bừng bừng đem bạn tốt kéo lên, tiếp theo đem khuôn mặt đối phương đến trước mắt, không nhìn cô còn thẳng lệ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói cho rõ ràng đi. Nam nhân khang gia, tất cả đều bị nguyên rủa, cả đời này chỉ có thể lấy người nữ nhân đầu tiên, cắt đi mái tóc của họ sau khi thành niên, nếu không sẽ chết. Sở Thu Lâm bừng tỉnh gật gật đầu. Tớ đã hiểu, ý của cậu, cậu cắt tóc lão công, cho nên hắn mới lấy cậu, đúng hay không? Đúng, cô vô thần gật đầu. Vì sao hủy bỏ hôn lễ? Vì sao cậu lại giống như cậu Trúc? Còn có, ngự cậu khóc cái gì? Gương mặt xinh đẹp của cô nổi lên một tầng hàn sương. Bạch Tĩnh Ni phát hiện bạn bè trở nên nghiêm túc, không biết vì sao trở nên có chút không biết nên làm sao. Nói đi, vì sao? Hắn mới có thể vì không yêu tớ mà thu tớ, là vì cái lời nguyền kia mới bắt tớ. Tớ cắt đi tóc của hắn, hắn sợ chết liền cứng rắn bắt tớ gả cho hắn. Nói xong, nước mắt của cô khóc ra thành một chuỗi như thác. Chán ghét, không biết Vu Bà Lâm này rốt cuộc là bạn ai nữa, vì sao mỗi câu đều giống như chất vấn cô. Vậy cậu không yêu hắn? Tớ... Nước mắt cô phút chốc ngừng lại. Bạn bè cô hỏi cái vấn đề gì? Hiện tại cô đang nói khả năng hắn không thương cô, cùng cô yêu hay không yêu, hắn có quan hệ gì? Sở Thu Lâm bị nhãn vừa lật. Cậu đừng nói cho tớ biết, cậu đem chính mình biến thành bộ dáng này là vì cậu không thương hắn. Bạch Tĩnh Ni cầm lấy mấy tờ giấy, lung tung lau lệ. Chết thiệt, Vu Bà Lâm, cậu cũng không thể không thiên hướng hắn. Cậu không quen biết hắn, làm chi phải giúp hắn nói chuyện? Tiểu thư, chẳng lẽ cậu không biết trên thế giới này có một loại kêu duyên vận sao? Hắn bị nguyền rủa, cần lấy nữ nhân cắt đi mái tóc hắn đầu tiên, mà cậu liền khéo như vậy cắt đi tóc hắn. Hắn cần cậu, mà cậu lại thương hắn. Cậu quản bởi vì sao hắn lại muốn lấy cậu? Kết quả cuối cùng là cậu cùng nam nhân cậu yêu ở cùng một chỗ không phải là được ư? Chẳng lẽ cậu đã biết thế nào là không tự tin, không tin cậu có mị lực làm cho hắn yêu cậu? Bạch Tĩnh Ni không được tự nhiên cúi đầu. Tớ chán ghét cảm giác chẳng biết gì. Ôi trời, ông trời, mời ngài đánh một cú sét bổ đôi đầu nữ nhân này ra đi. Sở Thu Lâm giơ hai tay tựa như diễn trò là lớn tiếng. Vu Bà Lâm, tớ mời cậu trở về không phải để cậu cười nhợ tớ. Bạch Tĩnh Ni lấy mấy tờ giấy vừa lau lệ quăng lên người cô. Sớm biết cô trở về sẽ cười nhạo chính mình, cô nhất định sẽ gồng gọi cô ấy về. Đúng vậy, cậu mới tớ trở về làm phù dâu, nhưng hiện tại thì sao? Hôn lễ của cậu hủy bỏ, tớ thay ai làm phù dâu? Bạch Tĩnh Ni cãi lại. Cùng lắm thì tớ thay cậu mua cái vé máy bay quay trở lại được chứ gì. Bạch Tĩnh Ni, những lời tớ vừa nói đều thành vô nghĩa hay sao? Cậu thật là muốn hủy bỏ hôn lễ? Hôm qua cô mới bị Khảo Húc Trạch đuổi ra khỏi nhà, mới không cần dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, bằng không không phải là thật mất mặt. Được rồi, tuy rằng cô có điểm lương tâm mềm mại, nhưng còn muốn thường. Quên đi, chỉ biết cậu là kẻ bất trị. Sở Thu Lâm đứng lên từ sofa, cầm lấy ba lô đi tìm phòng khách. Dù sao trước kia còn đi học đã ở đây không ít, đối với Bạch gia cô rất quen thuộc. Sáng sớm, tiếng chuông chói tai liền đánh thức người ngủ say. Sở Thu Lâm nằm trên giường, bất đắc dĩ tùi ra từ khỏi ổ chăn. Bạch Tĩnh Ni đáng chết kia, mấy ngày nay chỉ biết ở trong phòng hối hận, mới sẽ không đi ra mở cửa. Dù sao cô biết, cô có người khách này, đơn giản tài điếc, cô thật sự xấu hổ. Mở ra cửa lớn, đập vào mắt là gương mặt tuấn dật nho nhã, làm cho mắt cô sáng ngời. Một chút sáng lạn tươi cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô. Tiên sinh, ngài tìm ai? Xin hỏi Bạch Tĩnh Ni tiểu thư ở đây sao? Phương Văn Hạo lễ phép cười hỏi. Anh tìm Tĩnh Ni? Chẳng lẽ anh chính là cái tên nam nhân bị nguyền rủa? Không giống. Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới. Phương Văn Hạo sửng sốt một chút lập tức cười. Tôi tìm Tĩnh Ni, bất quá tôi không hiểu cô nói bị nguyền rủa là có ý tứ gì. Hóa ra không phải là anh. Tôi đã nói thôi, nhìn anh không giống nam nhân đến truy lão bà chạy trốn. Mời vào, tôi giúp anh gọi Tĩnh Ni ra. Cô lung tung xuống tay ý bảo hắn tiến vào, sau đó ngáp một cái thật dài hướng đến phòng bạn tốt. Phương Văn Hạo buồn cười nhìn cô mặc bộ quần áo ngủ. Hắn dám cá cược cô tuyệt đối không ý thức được chính mình mặc áo ngủ giúp một người nam nhân mở cửa. Lắc đầu, hắn di chuyển cước bộ tiến vào, ngồi trên ghế sofa. Không lâu trong chốc lát, Bạch Tĩnh Ni từ phòng đi ra, cùng Sở Thu Lâm giống nhau, đều là mặc quần áo ngủ với lấy đường cong lung linh. Cô nhìn thấy Phương Văn Hạo nhịn không được kêu. Phương Tổng, như thế nào lại là anh? Hắn không phải cùng Kha Húc Trạch bày ra mưu kế hạ cô sao? Làm sao có thể đến tìm cô? Phương Văn Hạo tào nhã đan 10 ngón tay vào nhau để ở trước bụng, hai chân bắt chéo, nhìn nữ nhân lôi thôi tiểu tụy trước mắt thở dài một hơi. Cô không phải luôn bảo tôi là đầu đầu đại nhân hay sao? Hôm nay như thế nào gọi là Phương Tổng? Chẳng lẽ anh quên sao? Anh đã không còn là đầu đầu đại nhân của tôi. Cô bản năng xoay người đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một lọ sữa tươi rót một ly để tới trước mặt hắn. Phương Tổng, mời uống. Phương Văn Hạo giờ khóc giờ cười nhìn ly sữa trước mắt. Xem ra cô còn ghi hận tôi đối với cô, nếu không sẽ không mời hắn uống sữa. Cô làm việc dưới trường hắn 2 năm, hẳn biết là hắn ghét nhất sữa. Thật có lỗi, trong nhà của tôi chỉ có sữa bò. Cô lạnh lùng ngồi đối diện với hắn. Từ sau khi Sở Thu Lâm biết cô mang thai, liền đem tất cả thực phẩm có tính kích thích vứt bỏ. Hiện tại trong tủ lạnh nhà cô chỉ có sữa và thuốc bổ. Phương Tổng đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì? Phương Văn Hạo lắc đầu bật cười. Thật là, hắn làm gì muốn quản nhiều chuyện như vậy? Ho nhẹ một tiếng hắn mở miệng. Nghe nói cô cùng Kha Húc Trạch hủy bỏ hôn lễ. À vâng. Tôi không biết tại sao hai người đang êm đẹp lại bỗng nhiên hủy bỏ hôn lễ. Bất quá hôm qua hắn có tới tìm tôi, hy vọng tôi có thể cho cô đến công ty đi làm. Phải không? Cô từ lỗ mũi phát ra một tiếng. Nhưng tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của cô hình như không thích hợp trở về làm việc. Bạch Tĩnh Ni xem thường vừa lật. Vậy Phương Tổng đến nhà tôi làm gì? Một chút cười sâu xa khó hiểu từ trên môi Phương Văn Hạo tràn ra. Tôi đến chính là muốn nói cho cô một chuyện. Là chuyện gì? Phương Văn Hạo lấy từ chiếc di động từ trong túi ra, mở ra một hình ảnh mới đem di động để lên bàn. Đây là ảnh của Kha Húc Trạch gần đây. Tôi nghĩ cô hẳn sẽ hứng thú nhìn một cái. Hắn đứng lên. Tốt rồi, tôi không có chuyện khác, di động tặng cho cô có thể chậm rãi mà xem. Nói xong hắn nâng bước đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Vị tiên sinh này phải đi sao? Tôi đưa anh đi. Sở Thu Lâm đã muốn đổi một thân nhàn phục màu đỏ xuất hiện trong phòng khách, đi theo phía sau hắn. Bạch Tĩnh Ni tâm tình phức tạp trừng mắt nhìn chiếc di động kia. Phương Văn Hạo chết tiệt, làm chi cho cô xem ảnh chụp của Kha Húc Trạch. Cô ghét nhất bị người khác nói tên này. Cô hừ lạnh một tiếng, quyết định không xem, đứng lên tính trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ. Nhưng là đi không đến 2 bước, cước bộ liền dừng lại. Đáng chết, thật đáng chết. Cô mắng chính mình, làm gì lại có lòng hiếu kỳ với ảnh chụp kia như vậy. Không được, cô mới không cần nhìn ảnh chụp của hắn. Nam nhân kia đã không còn quan hệ gì với cô. Cô nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước, nhưng rồi đi được 2 bước lại dừng lại. Rốt cuộc cô hung hăng xoay người cầm lên di động của Phương Văn Hạo. Lúc cô xem rõ sắc mặt tiêu tụy của nam tử trên màn hình di động, nước mắt lạch cạch chảy xuống. Ảnh này vừa mới chụp, không phải thập phần rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn hắn đầu tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh tề, chiếc cằm gầy yếu, tràn đầy râu không cạo. Hắn không hề là nam tử có tính sạch sẽ quá mức, mà là một thể xác không hồn. Xứng đáng. Bạch Tĩnh Ni bồm một tiếng, ném di động lên sofa, sau đó xoay người trở về phòng. Cô lừa chính mình rất nhiều ngày, cô tuyệt đối không tin tưởng hắn, tuyệt không nhớ Kha Húc Trạch, tuyệt không lo cho hắn, nhưng một khắc nhìn thấy hình ảnh kia, cô dao động. Nằm ở trên giường, Bạch Tĩnh Ni ủy khuất chảy nước mắt. Chết tiệt, Kha Húc Trạch, vì sao ngay từ đầu không nói cho cô chuyện nguyền rủa? Vì sao? Nếu nói như vậy cô cũng sẽ không cáu kỉnh cùng hắn. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, cô căn bản không có mặt mũi trở về tìm hắn. Thật chán ghét, đều lại là Khả Na chết tiệt kia. Nếu không phải cô ta cố ý châm ngòi ly gián, cô cũng sẽ không biến thành nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Kỳ thật ngẫm lại, Phù Bà Lâm nói cũng có đạo lý. Coi như lời nguyền rủa là mở đầu của duyên phận, không phải tốt lắm. Cô làm gì tự mình tìm phiền phức? Cô hẳn là nên tin tưởng chính mình, tin tưởng hắn. Tĩnh Ni, Tĩnh Ni, em ở nơi nào? Vừa mới nghĩ đến hắn liền nghe thấy âm thanh của hắn. Giây tiếp theo một tiếng rầm, cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực phá. Cô sợ tới mức vội vàng ngồi dậy. Vu Bà Lâm, cậu không thể dùng ít lực. Chưa nói xong toàn bộ đều nghẹn lại tại yết hầu của cô. Cô ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt. Không, không có khả năng. Cô dụi mắt, hắn làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Hắn thật là Khang Húc Trạch sao? Không, không có khả năng. Nam nhân kia mới sẽ không đội đầu rơm, cũng sẽ không mặc bộ tây trang có nhiều nếp nhăn, xuất hiện trước mắt người khác, lại càng không cạo râu. Nằm mơ, đây là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Cô bình tĩnh nhắm mắt xoay người nằm xuống, vừa cảm giác tỉnh lại sẽ biết tất cả là nằm mơ. Nhưng lập tức cô liền lập tức bị người kéo từ trên giường lên, ngã vào trong một cái ôm có lực mà ấm áp. Tĩnh Ni, Tĩnh Ni của ta rốt cuộc nhìn thấy em. Khâu Húc Trạch kích động ôm cô, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô tồn tại. Nửa giờ trước, một nữ nhân tự xưng là bạn bè của Tĩnh Ni cùng Phương Văn Hạo đến tìm hắn, nói cho hắn một tin tức làm người ta khiếp sợ. Tin tức này làm cho hắn liều lĩnh chạy tới Bạch Gia tìm cô. Cô mang thai, đang mang thai đứa nhỏ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến trong bụng của cô có con của hắn, tâm hắn liền đau khó có thể ức chế. Cô mang thai mà hắn lại đuổi cô đi, còn muốn cùng cô ly hôn. Trời ạ, hắn đã làm cái gì? Cho nên hắn đến đây, cho dù cô có giận hắn bao nhiêu, hắn cũng muốn tìm lại cô. Cho dù đối mặt cô dối trá cái gì cũng không quan hệ. Lần này, hắn cả đời cùng cô, tuyệt đối sẽ không buông tay. Chuyện ngu xuẩn chỉ cần làm một lần là đủ. Gần đó ngày không có cô, hắn giống như sinh hoạt tại địa ngục. Mỗi ngày đần độn, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hiện tại ôm cô, ngửi được mùi hương thản nhiên trên người cô, hắn cảm thấy tâm tình đều sống lại. Tĩnh Ni, vì sao không nói cho anh biết em mang thai? Hắn phạm vào một cái sai lầm cực kỳ to lớn, hắn thiếu chút nữa làm cho con hắn trở thành con thư sinh. Bạch Tĩnh Ni bỗng cứng đờ, lạnh lùng dùng lực đẩy hắn ra. Anh làm sao biết tôi mang thai? Có nữ nhân kêu Sở Thu Lâm nói cho anh biết. Cô ấy nói là bạn bè của em. Hắn si ngốc nhìn cô gầy, ngắn ngủi trong thời gian vài ngày, cô gầy yếu rất nhiều. Sở Thu Lâm, trời ạ, cô chỉ biết là không thể lưu lại nữ nhân này. Giống như là gọi như vậy, bất quá không trọng yếu. Tĩnh Ni, vì sao không nói cho anh biết em mang thai? Hắn đau lòng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nâng tay đẩy hắn ra, cuột cường xoay mặt không nhìn hắn. Đó là con của tôi, vì sao muốn nói cho anh? Anh là ba đứa nhỏ không phải ư? Hắn không dám cùng cô lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an. Thật khó nói, cô cố ý chọc giận hắn. Khâu Húc Trạch vẻ mặt ai oán nhìn cô. Tĩnh Ni, anh biết chuyện kia không nói rõ cho em biết là anh sai, nhưng em tức giận mấy ngày nay, tra tấn anh gần đó ngày cũng đủ rồi. Hiện tại em muốn biết cái gì anh đều nói rõ ràng, có thể hay không đừng nóng giận. Mặt của cô tiếp tục nghiêng. Đừng tưởng rằng cô giống mấy nữ diễn viên phim truyền hình ngu ngốc, tùy tiện nghe nam nhân nói hai lời ngon ngọt liền tha thứ. Huống hồ hiện tại hắn vì đứa nhỏ mới đến, ghê tởm hơn. Cho dù em tức giận cũng trước về nhà rồi nói sau, đến lúc đó tùy tiện em trừng phạt anh như thế nào cũng không sao cả, chỉ cần em không tra tấn chính mình. Đừng quên trong bụng của em còn có đứa nhỏ của chúng ta, em dạng này đứa nhỏ cũng không tốt. Quả nhiên vì đứa nhỏ, cô hung hăng trừng hắn. Hóa ra anh vì đứa nhỏ nên mới đến tìm tôi. Phát giác cô lại tức giận, hắn ảo não nâng tay đánh miệng một chút. Đáng chết, há miệng ra cũng không biết nói chuyện. Lão bà, em không cần tức giận có được không? Nhìn động tác ngây thơ của hắn, Bạch Tĩnh Ni nhịn không được cười ra tiếng. Quên đi, thời gian rỗi cũng không tốt, chính cô cũng không vui. Lão bà, em cười. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tảng đá trong lòng hắn rốt cuộc có thể buông. Hắn đem mặt tiến đến trước mặt cô cười. Em không tức giận sao? Anh thật sự đáng ghét. Cô nâng tay hung hăng đánh bả vai hắn một chút, sau đó vừa lòng nhìn bộ dáng nhe răng trợn mắt của hắn. Khi nhìn thấy thần sắc tiều tụy của hắn trên di động, bụng tức giận của cô cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại nam nhân luôn luôn để mắt trên đầu, lại ở trước mặt cô vứt bỏ tự tôn nam nhi, cầu xin cô, nên có thể chứng minh địa vị của cô trong lòng hắn. Nước mắt trong suốt rơi xuống, cô nâng tay hướng hai má gầy yếu của hắn. Khang Húc Trạch bắt lấy tay cô, phóng tới bên môi khẽ hôn. Khi tầm mắt tiếp xúc đến ngón tay cô, có nhẫn kim cương kia, không khỏi lộ ra tươi cười vừa lòng. Em còn đeo nó? Em quên tháo ra không được sao? Cô rút tay về, nghĩ muốn tháo ra cái nhẫn khi hắn cầu hôn cô đeo vào. Nhưng hắn không cho cô tháo ra, dùng tay to lớn bao lại bàn tay nhỏ bé của cô, đem tay cô đặt tới trước ngực của chính mình, thật sâu dừng trước cô. Anh yêu em, trái tim này có thể làm chứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ thành một mảng, cúi đầu như là thực không tình nguyện than thở. Chúng ta còn không có cử hành hôn lễ. Việc áo cưới rất được, nếu không mặc nó em sẽ thật đáng tiếc. Hắn nở nụ cười, đem cô kéo vào trong lòng, dùng hai má vuốt khuôn mặt non mịn của cô. Yên tâm đi, áo cưới kia anh giúp em bảo quản, em sẽ có cơ hội mặc vào. Nghe vậy cô nhu thuận gật đầu, im lặng một hồi, lại đẩy hắn ra nhíu mày. Làm ơn, anh đi cạo râu được không? Mặt của em bị râu của anh chọc đau quá. Đương nhiên là được, bất quá phải đợi một chút, anh hiện tại không rảnh. Hắn thật xấu đem cô đẩy ngã, không để ý cô kháng nghị, cúi đầu hôn đôi môi của cô. Mấy ngày nay chỉ có thể ở trong mộng mới có thể ôm lấy thân hình hương diễm đang ở trong lòng hắn lúc này, nên lúc này hắn thầm hung hăng hôn cô. Về phần râu của hắn, chờ hắn thỏa mãn rồi nói sau. Hơn nửa ngày sau, Khang Húc Trạch rốt cuộc nhớ tới một chuyện. Lão bà, làm sao em biết chuyện bị nguyền rủa? Là Khả Na nói cho em biết. Chi Ân nghĩ đến số nữ nhân đáng ghét kia, cô thầm nghĩ muốn tìm bạn tốt giúp cô nguyền rủa một chút, thật sự muốn đánh kẻ tiểu nhân đó. Nhất tưởng đến Sở Thu Lâm, cô đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Vu Bà Lâm, Vu Bà Lâm, cô làm sao có thể quên Vu Bà Lâm? Nữ nhân kia trời sinh chính là làm vu bà, có được lực lượng thần bí kỳ quái. Tìm cô nhất định sẽ có biện pháp giải trừ nguyên rùa của nam nhân Khang gia. Cái kia vạn nhất con cô về sau không thể tìm được một lão bà ưu tú như cô thì làm sao bây giờ? Không được, hiện tại cô phải đi tìm Vu Bà Lâm, muốn cô hỗ trợ nghĩ biện pháp. Khang Húc Trạch bị để lại trên giường, không thể tin được, trừng mắt nhìn nữ nhân hắn dùng đến một nửa, đột nhiên bỏ chạy. Em muốn đi đâu? Tìm cứu tinh cứu giúp con chúng ta. Cái gì? Đợi anh với, anh cũng phải đi, đợi anh với. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.